vợ nhỏ, em đừng hòng chạy. Chương 102. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi suy nghĩ thì đã đến biệt thự rồi. Bảo Quốc dừng xe, không vội khóa cửa mà quay đầu nhìn cô. Cô Thư Nhiễm, ban nãy nói cái gì? Cô có thể coi như chưa từng nghe thấy không? Có thể, Thư Nhiễm gật đầu, cô không có cách nào từ chối. Mỗi người ở bên cạnh Chí Thần cô đều không thể đắc tội. Vậy thì cảm ơn cô. Bảo Quốc mỉm cười nói với cô, rồi mở khóa cửa xe. Cô mím môi không nói gì nữa. Xuống xe đi về phía biệt thự. Dáng người nhỏ nhắn gầy gầy làm cho người ta đau lòng. Cô thực sự có thể giả vờ không nghe thấy gì sao? Cười tự giễu, Thư Nhiễm khịt mũi, trong lòng tự hiểu được là không thể. Lời nói vừa rồi của Bảo Quốc, từng chữ đều đánh vào chỗ đau trong nội tâm của cô. Cho đến tận bây giờ, cô chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện làm tình nhân cho người khác. Nếu để mẹ cô biết chuyện thì sẽ buồn biết bao nhiêu đây. Mẹ cô lúc còn sống ghét nhất những loại phụ nữ làm kẻ thứ ba. Nếu mẹ mà biết con gái mình trở thành tình nhân, chỉ sợ rằng ở dưới đấy bà sẽ không yên. Nhìn thấy cô vào cửa biệt thự, Bảo Quốc nâng cửa xe lên, lấy điện thoại di động ra gọi cho Chí Thần. Giám đốc, tôi đã đưa cô Thư Nhiễm về rồi. Ừ, một tiếng. Chí Thần xoay chiếc bút máy trong tay. Đôi mắt thâm thúy giống như một cái hồ sâu lạnh lẽo khiến người ta không thể thấy rõ được tâm tính của anh. Cậu sắp xếp hai người. Đem Trầm Anh đến đây cho tôi. Tôi đã biết. Bảo Quốc gật đầu đồng ý, kết thúc cuộc gọi. Chí Thần để lại điện thoại di động và tiếp tục xử lý công việc của mình. Tô Hồng Yên đang yên lặng ngồi trên sofa uống cà phê. Nhìn sang, đột nhiên nói. Chí Thần, anh kêu Bảo Quốc đưa cô hai Trầm Anh tới là vì những chuyện mà anh nghe được trong nhà hàng sao? Ừ, anh đáp mà không ngẩng đầu lên. Tô Hồng Yên khịt mũi, ôm tay dùng mình, lại nói. Cái cô hai Trầm Anh này thực sự làm cho em ngạc nhiên. Em không ngờ cô ta lại độc ác như thế. Ngay cả các chị và mẹ của mình mà cũng tính kế cho được. Nghĩ đến việc nghe được ở trong nhà hàng cả người em đều phát run. Chấm, có một số người không có trái tim. Chí Thần ngừng viết, nói đầy ý vị, cũng giống như người phụ nữ Thư Nhiễm kia. Chính là đồ vô tâm. 4 năm trước, anh đối xử với cô bằng cả tấm lòng chân thành. Còn cô đối xử với anh như thế nào? Đem trái tim của anh ném xuống đất. Dẫm cho nát bét không nói. Chưa kể còn chế nhạo dữ dội. Anh nói đúng. Trên đời này, có một số người không chỉ vô tâm mà ngay cả năng lực phân biệt cũng không có. Tô Hồng Yên nhấp một ngụm cà phê nhìn về phía anh. Trong lòng tràn đầy u oán. Chí Thần ngẩng đầu lên. Bắt gặp ánh mắt của cô. Ý em là gì? Không có chuyện gì. Có nói thì anh cũng không hiểu. Tô Hồng Yên nhếch miệng không giải thích. Chí Thần không phải người tò mò. Cô không chịu nói. Anh cũng không hỏi. Chỉ là trong lòng có chút kỳ quái. Cảm thấy những gì cô nói đều là ám chỉ anh. À đúng rồi Chí Thần. Tô Hồng Yên đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Đặt ly cà phê trên tay xuống. Ngày hôm qua bác trai có gọi điện thoại cho em. Ông ấy tìm em làm gì? Chí Thần nheo mắt lại. Một cỗ lạnh nhạt tỏa ra từ cơ thể anh. Tô Hồng Yên đứng dậy, đi đến phía sau bóp bóp vai anh, thì cũng vẫn là việc đã nói ở bữa tiệc trước, hỏi em xem em có ý kiến gì về việc đính hôn với anh không. Nhưng anh cứ yên tâm, em cự tuyệt, em biết anh không thích sự sắp xếp của bác trai. Nghe vậy, khí lạnh trên người của Chí Thần tản đi rất nhiều, anh nhìn nghiêng về bàn tay trên vai mình. Vậy thì em đã nghĩ đến việc mình đính hôn với ai chưa? Cái này, à thì vẫn chưa có. Tô Hồng Yên cụp mắt xuống. Che đi vẻ thấp thỏm trong mắt. Cười khổ đáp. Anh cũng biết tình huống gia đình em rồi đấy. Hôn nhân của em đều là do bố mẹ sắp xếp cả. Căn bản em không thể tự làm chủ được. Trở về sau gặp một người đàn ông miễn cưỡng xứng đối với em thì kết thông ra là được. Em cam tâm sao? Chí Thần nhướng mày. Tô Hồng Yên khịt mũi. Tất nhiên là không. Nhưng em có thể làm gì đây? Sau bữa tiệc lần trước mẹ em đã muốn chọn cho em người kết hôn luôn rồi. hai ngày nay giống như đã chọn chúng. Nghe nói là con trai trưởng nhà họ Khương của Hồ Bắc. Ở bên kia nhà họ Khương cũng có ý. Hẹn một thời gian sau sẽ gặp mặt. Vậy mà lại là cái thằng ăn chơi trác táng kia. Chí Thần Sa sầm mặt mày. Bác gái chọn người như thế nào vậy? Không còn cách nào khác. Ai đã bảo nhà họ Khương lại là nhà giàu cơ chứ? So với nhà họ Hà của anh cũng không thua kém lắm. Nhà họ Tô của em cần phải kết thông ra với những gia đình như thế. Tô Hồng Yên nói xong. Ánh mắt không biết vô tình hay cố ý rơi vào trên mặt anh. Sắc mặt anh càng ngày càng trầm xuống. Môi mỏng mím lại thành một đường. Nhếch lên, em không phản đối sao? Nói là gặp mặt, kỳ thực thì mọi chuyện đã được xác định cả rồi. Họp mặt cùng lắm chỉ thảo luận về chuyện đính hôn. Em cũng muốn phản đối. Nhưng phản đối như thế nào? Tô Hồng Yên nhún vai phản bác. Như vậy là được rồi. Dù sao cậu cả họ Khương cũng quyến luyến hoa thơm cỏ lạ. Sau khi em gả cho anh ta, cũng chỉ là đạt được một thỏa thuận lớn. Tình trạng trong cái vòng hôn nhân luẩn quẩn này thật ra cũng chỉ có như thế. Nói đúng là như vậy. Nhất là trong cái vòng luẩn quẩn của giới nhà giàu. Hôn nhân chỉ là một hình thức. Nhưng anh vẫn cảm thấy không thích và chán ghét. Cuộc hôn nhân của bố mẹ khiến anh không muốn cuộc hôn nhân của chính mình trở nên ghê tởm như vậy. Và anh cũng không muốn nhìn thấy những người mình quan tâm sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Nhất là, anh không muốn cô dẫm lên vết chân của mẹ anh nén cảm xúc đang có chút quặn thắt trong lòng. Chí Thần day day ấn đường. Anh sẽ tìm thời gian nói chuyện với bác gái. Đừng, Tô Hồng Yên vội vàng ngăn cản. Đến lúc đó khẳng định là mẹ em sẽ cho rằng em bảo anh đi thương phục bà đó. Dù sao cũng không thể để cho em đính hôn với cái vị kia nhà họ Khương. Chí Thần cau mày, con ngươi Tô Hồng Yên đảo vòng quanh, cười danh mãnh. Chí Thần, em có cách, nếu anh thật sự không muốn nhìn em gả vào nhà họ Khương, anh có thể đính hôn với em để mẹ em không ép. Chí Thần không vui nghiêng đầu nhìn cô. Đây là cái cách quỷ gì của cô ấy đây? Tô Hồng Yên nhìn sự mâu thuẫn rõ ràng của anh. Trong lòng cô trùng xuống. Nhưng trên mặt lại cười hì hì xua tay. Ha ha, em chỉ đùa chút thôi. Em chỉ nghĩ, tìm một người cũng không muốn kết hôn trong thời gian này để đính hôn trước. Trở về sau nếu một bên muốn kết hôn thì chỉ cần hủy bỏ hôn ước là được. Đúng là, môi mỏng anh khẽ mở. Đôi mắt tối lóe lên. Dường như đang suy tư về điều gì đó. Lúc này, điện thoại trên bàn vang lên. Chí Thần thu lại với dòng suy nghĩ của mình. Đưa tay nhận điện thoại. Liếc nhìn thì thấy Bảo Quốc gọi tới. Giám đốc, đã bắt được cô Trâm Anh. Trực tiếp dẫn tới hay sao ạ? Mang tới đây. T, E, H, chấm chấm, L, O, có ai? T, U, T, E. Chí Thần thờ ơ phun ra ba chữ. Cúp điện thoại, nhìn Tô Hồng Yên. Tô Hồng Yên vươn vai một cái. Được rồi, em đi ra ngoài chờ anh. Tối nay cùng nhau ăn cơm. Ừ, sau khi nhận được câu trả lời của anh, Tô Hồng Yên hài lòng xách túi. Dẫm giày cao gót rời đi. Chưa đến 2 phút, Bảo Quốc kéo Trâm Anh vào. Đẩy đến trước mặt Chí Thần. Do sức lực có chút lớn, Trâm Anh đã bị đẩy đến do dự và ngã ngay dưới chân Chí Thần. Cô nhìn dọc theo đôi giày da nam sáng loáng trước mặt. Khi bắt gặp khuôn mặt nghiêm nghị và đôi mắt lạnh lùng của anh, cả người thình lình run lên. À, Chí Thần, cậu đi ra ngoài đi. Chí Thần một tay chống đầu, giống như một vị vua. Từ trên cao nhìn xuống Trâm Anh, tay kia thì phất tay hạ lệnh với Bảo Quốc. Bảo Quốc đồng cảm nhìn Trâm Anh sau đó quay lưng bỏ đi. Nghe tiếng đóng cửa nặng nề, Trâm Anh lại rùng mình, ngẩng khuôn mặt trắng nhợt lên nhìn anh. Chí Thần, anh để người đưa em đến đây là có chuyện gì vậy? Sau khi cô ta rời khỏi nhà hàng, mới về nhà họ Tần không được bao lâu thì người hầu bẩm báo rằng Bảo Quốc muốn gặp cô ta. Vừa ra khỏi nhà, Bảo Quốc không nói lời nào, đẩy cô ta lên xe rồi đưa đến đây. Cô ta không ngốc, Bảo Quốc không khách sáo với cô một chút nào. Cộng thêm bộ âm trầm của Chí Thần lúc này, hiển nhiên không có gì tốt. Làm sao cô biết người đàn ông đeo mặt nạ? Chí Thần lạnh như băng nhìn cô chằm chằm. Hỏi, cách chương.